Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 240, sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lôi không để ý tới lời nói nhảm của Lục Vân mà chỉ thở dài nói, làm gì có lão đại ngâm nào chắc cậu không hiểu nỗi khổ của ở rể đâu, làm gì cũng phải nhìn mặt nhà vợ. Triệu Lôi giải bày nỗi khổ, Lục Vân bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của anh ta và cho rằng tiểu thuyết quả thực là lừa dối, đọc nhiều dễ mơ mộng. Hai người trò chuyện một lúc rồi trao đổi thông tin liên lạc cho nhau. Triệu Lôi nói, Lục Vân, khi nào rảnh, tôi sẽ đãi cậu một bữa. Dù sao đã lâu rồi chúng ta mới gặp mặt nhau. Được, Lục Vân gật đầu đồng ý, sau đó re chiếc xe đạp của mình đi. Nhìn bóng lưng của Lục Vân, Triệu Lôi vô cùng xúc động. Lục Vân vẫn còn đi xe đạp sao? Mặc dù hoàn cảnh sống của mình không tốt lắm, nhưng chí ít mình vẫn có thể sống trong một ngôi nhà sang trọng và lái xe hơi. Tuy không có gì phải phàn nàn nhưng, không phải Lục Vân có người chị rất tốt, tên là Diệp Khuynh Thành sao? Nghe người ta nói rằng cô ấy sẽ mở thêm chi nhánh ở tỉnh, vậy sao không chăm sóc tốt cho Lục Vân? Cho dù có vô cảm đến đâu cũng không thể để người ta đi xe đạp thế chứ. Triệu Lôi bối rối nhưng anh ta nhanh chóng lắc đầu và thầm nghĩ rằng sau nhiều năm như vậy, có lẽ bọn họ chỉ thân thiết với nhau lúc nhỏ còn khi lớn lên, hai bên xa cách cũng là chuyện bình thường. Diệp gia. Diệp Khuynh Thành đã biết tất cả những gì Lục Vân làm cho mình từ Quách Anh. Cô nở nụ cười, tiểu Lục Vân, đây có phải là bất ngờ lớn mà em chuẩn bị cho chị không? Cô đang vô cùng vui vẻ, vì vậy khi vợ chồng Diệp Hướng Vinh quay trở lại, khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Khuynh Thành lộ vẻ đắc ý. Nhìn xem, đây là tiểu Lục Vân của con, em ấy có năng lực hơn mọi người tưởng nhiều. Khương Lam đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại với vẻ giận dỗi. Diệp Hướng Vinh ngồi xuống ghế sofa, cười cay đắng nói với Diệp Hướng Vinh. Khuynh Thành, con đã biết Lục Vân chính là Vân Lộc Đại Sư chưa? Con biết từ lâu rồi. Vẻ mặt của Diệp Hướng Vinh càng chua chát. Vậy tại sao con không nói cho ba mẹ biết? Ba mẹ đã cho con cơ hội nói bao giờ chưa? Lời nói của Diệp Khuynh Thành khiến Diệp Hướng Vinh im lặng, tâm trạng của ông vô cùng phức tạp. Đúng vậy, bọn họ chưa từng cho Khuynh Thành bất cứ một cơ hội nào cả. Cứ mỗi lần nhắc đến tên Lục Vân, Khương Lam lại tỏ thái độ vô cùng ghét bỏ. Bà cho rằng hắn là một tên nhãi ngông cuồng không thể đứng lên mặt bàn. Họ chưa từng cho Diệp Khuynh Thành một cơ hội giải thích. Hơn nữa, nếu không có buổi đấu giá từ thiện hôm nay thì cho dù Diệp Khuynh Thành có nói Lục Vân là Vân Lộc Đại Sư thì bọn họ cũng chỉ chế giễu và hoàn toàn không hề tin. Nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Diệp Hướng Vinh, Diệp Khuynh Thành càng thêm tự hào. Con cũng có thể nói thêm với ba rằng tiểu Lục Vân không chỉ là Vân Lộc Đại Sư mà em ấy còn là thầy của Dư Hồng Văn, một bậc thầy về trung y, vòng tròn cuộc sống của con không tệ như ba nghĩ đâu. Sao có thể, trên mặt Diệp Hướng Vinh tràn ngập vẻ kinh ngạc, mất một hồi lâu vẫn chưa định thần lại được. Hóa ra ngay từ đầu bọn họ đã sai, chỉ có thể trách rằng khi bọn họ nghe tin con gái mình còn sống. Bọn họ vui mừng khôn xiết nhưng lại không hề nghĩ tới việc điều tra những người xung quanh Diệp Khuynh Thành. Trên thực tế, chỉ cần bọn họ chịu để ý một chút thì sẽ không khó để phát hiện ra Lục Vân chính là vị thần y của Giang Thành. Cách chương